Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 6, cuộc gặp gỡ đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chậm rãi tiến hành, không cần vội vàng, những gì Chủ tịch Phương nói cũng không sai. Chẳng ai muốn làm hỏng danh tiếng của Hoa Vực cả. Cứ tiếp tục phát triển kế hoạch, cô sẽ hỗ trợ thuyết phục. Lâm Văn Quân rất hài lòng với người cháu trai của mình. Anh không chỉ có ý chí sắt đá mà còn quyết đoán và mạnh mẽ. Với bà, việc giao tập đoàn vào tay anh không có gì phải lo lắng. Cháu hiểu rồi, trợ lý mang trà vào phòng. Mùi hương thanh đạm của trà nhẹ nhàng khuếch tán, xua tan đi bầu không khí căng thẳng sau buổi họp. Thư thả hơn, Lâm Văn Quân truyền chủ đề. Nghe nói cháu đã đồng ý liên hôn với tiểu thư nhà họ Lục. Đúng vậy, gặp mặt chưa? Chưa, Lâm Tấn Thận trả lời dứt khoát. Thực ra, anh đã hoàn toàn quên mất chuyện này. Mẹ anh nhiều lần thúc giục anh hẹn gặp, khiến anh phát bực. Với anh, việc gặp mặt là không cần thiết. Chỉ cần hai bên gia đình bàn bạc, thống nhất ngày cưới và thông báo với mọi người là xong. Bà Tần Như Vân không hài lòng. Không gặp mặt, làm sao biết có hợp hay không? Hợp hay không không quan trọng. Con nói vớ vẩn, con đồng ý. Nhưng cô gái nhà người ta chưa chắc đã đồng ý. Nghe nói nhà họ Trung ở Viễn Dương cũng để ý đến cô ấy. Mau gặp đi, Lâm Tấn Thận vẫn tỏ vẻ không quan tâm. Con biết rồi, biết rõ tính con trai mình. Bà Tần Như Vân đoán anh chỉ nói miệng, không thực sự để tâm, nên gọi điện dục liên tục. Lâm Văn Quân khuyên nhủ, mẹ cháu chỉ lo lắng cho cháu thôi. Tuổi này cũng nên lập gia đình rồi. Ngay lúc đó, điện thoại của bà Tần Như Vân lại gọi đến. Lâm Văn Quân đoán ngay là chị dâu mình, liền nói giúp. Cháu biết mẹ cháu muốn gì mà. Dù không muốn, cháu cũng nên gặp mặt qua loa một lần. Lâm Tấn Thận cúi mắt, im lặng trong 2 giây, rồi mở danh sách bạn bè trên WeChat. Anh nhớ ngay đến cái tên Selin, ghi chú chưa thay đổi. Anh nhắn, hôm nay có thời gian gặp không? Chưa đầy nửa phút, câu trả lời được gửi đến, sau giờ làm tôi có thời gian. Chưa đến 1 phút sau, anh gọi lại cho mẹ mình, thông báo đã hẹn được thời gian gặp mặt. Lâm Văn Quân hơi ngạc nhiên, nhanh vậy, cháu chỉ đang dỗ mẹ cháu thôi đúng không? Không phải. Cháu vừa mới xác nhận xong. Lâm Tấn Thận cất điện thoại, rồi bấm nội tuyến để trợ lý hủy các lịch trình còn lại trong ngày. Lâm Văn Quân uống trà, bật cười. Vị trà lúc đầu hơi đắng, nhưng càng uống càng ngọt hậu. Cô nhấp một ngụm, nói, cô gái này có vẻ thú vị đấy. Lâm Tấn Thận không trả lời, chỉ nghiêm túc nói, cô, việc thu mua KS vẫn cần nhờ cô giúp sức. Yên tâm, có cô ở đây, cháu cứ lo chuyện của mình đi. Đừng để cô gái ấy phải chờ. Lâm Văn Quân đoán rằng cuộc gặp mặt hẳn được sắp xếp vào giờ cơm tối, nên không làm phiền nữa, rồi rời khỏi văn phòng. Lâm Tấn Thận đã gửi địa chỉ cho tài xế. Quãng đường mất khoảng 20 phút. Mùa hè, trời sáng lâu. Trước 7 giờ, ánh sáng vẫn chưa tắt hẳn. Chiếc xe từ từ tiến vào sảnh khách sạn. Qua cửa sổ xe, một bóng hình mảnh mai lọt vào tầm mắt của anh. Người đó che một chiếc ô màu sáng, mép ô hơi nghiêng, che khuất khuôn mặt. Dưới chiếc ô là một phần cổ thon dài, trắng mịn. Dáng người nghiêng nhẹ, đôi tay cân đối với ngón tay nắm chặt cán ô màu đen. Cô mặc một chiếc váy xanh khói, đôi giày cao gót quai mảnh, bước đi nhẹ nhàng, mang một vẻ đẹp tĩnh lặng như khung cảnh Giang Nam trong cơn mưa mờ ảo. Ánh mắt anh dừng lại vài giây, hoặc có thể lâu hơn. Khi cô bước tới cửa xoay của khách sạn, chiếc ô nhẹ hạ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc cô nắm chặt cán ô và thu lại, khuôn mặt bên dưới chiếc ô hiện ra. Mái tóc được búi lỏng lẻo bằng một chiếc châm, hai lọn tóc nhỏ rủ xuống dọc theo đường viền hàm. Làn môi đỏ, hàm răng trắng, đôi mày dài cong tự nhiên. Dưới đôi lông mày thanh tú là đôi mắt hạnh trong veo, ánh lên sự dịu dàng pha lẫn nét sáng ngời, đặc biệt dưới ánh sáng tự nhiên càng trở nên trong suốt và rực rỡ. Lâm Tấn Thận nhận ra cô. Hôm qua anh đã nhìn thấy cô tại khách sạn, nhưng không hoàn toàn chắc chắn. Khi gặp trực tiếp, anh mới cảm thấy biệt danh. Selin của cô trên WeChat thực sự rất hợp. Lục Nghi không biết rằng Lâm Tấn Thận đã nhìn thấy mình từ trước. Sau khi vào khách sạn, cô đứng ở sảnh chờ và định nhắn tin báo rằng mình đã đến. Nhưng ngay lúc đó, trong tầm mắt của cô xuất hiện một đôi giày da bóng loáng màu đen. Cô ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, sâu thẳm của anh. Lâm Tấn Thận vẫn diện một bộ vest tối màu, vóc dáng cao lớn khiến bộ âu phục càng thêm vừa vặn. Chiếc cà vạt của anh là Stefanozzi, được giữ cố định bằng kẹp cà vạt bạc, phong cách tổng thể toát lên vẻ lạnh lùng, xa cách, chỉn chu đến mức gần như cứng nhắc. Anh cất giọng trầm ấm, "Lục tiểu thư." Lục Nghi hơi ngỡ ngàng, dù đã gặp anh một lần, nhưng phải mất vài giây cô mới có thể ghép gương mặt này với cái tên Lâm Tấn Thận. "Chào anh Lâm, tôi là Lục Nghi, Lâm Tấn Thận." Cuộc đối thoại giống như một bản sao hoàn hảo của lần nhắn tin trên WeChat. Nếu trên mạng, người ta có thể dừng bất kỳ lúc nào, thì nói chuyện trực tiếp lại không thể. Lục Nghi hít một hơi sâu. Trong công việc, cô thường xuyên phải giao tiếp với mọi người, nhưng chưa bao giờ rơi vào tình huống im lặng gượng gạo như lúc này. Cô cố gắng nở nụ cười, hỏi, làm sao anh nhận ra tôi được? Cô mong câu hỏi này có thể giúp phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Nhưng cách trả lời của Lâm Tấn Thận không hề hợp tác. Giọng nói của anh lạnh lẽo như khiến không khí xung quanh càng thêm tĩnh mịch. Tôi đã xem ảnh của cô trông không khác gì so với ảnh, không có bất kỳ sắc thái tán dương hay biểu cảm nào, lời nói của anh thô ráp như một viên đá làm sức tay. Có lẽ đây chính là cách anh giao tiếp, Lục Nghi nhất thời không biết phải đáp lại thế nào, cô không thể xác định liệu câu, cô giống trong ảnh, này là lời khen hay lời chê, cô khẽ cắn răng, trả lời, anh tinh mắt thật. Cô có điểm nhận diện rõ ràng, không khó để nhận ra. Cuộc trò chuyện một lần nữa rơi vào ngõ cụt, và lần này Lục Nghi cũng không có ý định cứu vãn. Ngay lúc đó, một người đàn ông mặc vest tiến tới, cúi đầu chào. Anh Lâm, người quản lý khách sạn bước nhanh tới, dáng vẻ đầy căng thẳng. Anh ta nhận được thông báo rằng, Thái tử gia sẽ đến, khiến anh lập tức kiểm tra và chỉnh đốn toàn bộ khu vực. Ban đầu anh ta tưởng có vấn đề nghiêm trọng xảy ra. Nhưng khi biết chỉ là một cuộc gặp mặt, anh mới thở phào nhẹ nhõm, dù vẫn không dám lơ là. Vì hiện tại đang trong giờ đóng cửa triển lãm, tôi đã mang chìa khóa đến. Phía sau quản lý là vài nhân viên khách sạn, đứng chờ lệnh, bầu không khí nghiêm túc như những gì Lục Nghi đã chứng kiến hôm qua. Vậy thì mời cô, Lâm Tấn Thận nói, được, Lục Nghi khẽ mím môi, gật đầu. Người quản lý lịch sự đưa tay ra hiệu, mời cô Lục đi lối này, cách trương.